lấy tôi hay cưới tôi? Chọn đi, chương 11, đám cưới. Góc truyện audio.com. Hắn lái xe đi, một tay ôm người đang bất tỉnh nhân sự. Một tay lái xe, hắn cúi xuống nhìn nó dịu dàng. Nửa tháng chơi như vậy là quá đủ rồi, bây giờ sẽ tới phiên tôi. Đau quá, nó tỉnh lại ôm cổ ngồi dậy lắc lắc đầu rồi giật mình nhìn xung quanh, đây là đâu? Không phải phòng mình, nó đứng nhìn vào gương. À, cái quái gì vậy trời? Nó hốt hoảng khi thấy trên người một bộ váy cưới trắng tinh. Khuôn mặt thì được trang điểm nhà tôn lên vẻ đẹp hòa nhã. Tóc búi cao thêm cái vương miệng nữa. Nói chung là very good. Cạch, sao hử em gái? Chí bước vào, trên người cậu mặc một bộ cô màu trắng. Anh hai, đây là đâu? Sao em lại ở đây? Bộ đồ này là sao? Cả khuôn mặt rồi tóc em nữa. Còn anh mặc bộ đồ đó là sao? Túm lại em muốn anh trả lời câu nào của em. Mau trả lời em đi, rốt cuộc là sao? Ý con nhóc này ầm coi. Tương lai đây là nhà của em và bây giờ theo anh đi đến lễ cưới. Sắp trễ rồi, lễ cưới, anh cưới vợ à? Ủa mà anh như vậy con nào ngu đến nổi lấy anh vậy? Anh đây còn độc thân vui tánh nhá. Đến bây giờ chưa có một tấm bồ vắt nách đây. Lễ cưới của em với thằng Thiên đấy. Nhanh lên không thì trễ. Lại là tên Thiên đó. Em không đi đâu, con này lì thật. Chí phóng lên giường bắt nó. Á, bỏ em ra, không đi đâu. Nó bay lại định đá Chí một cái, ai dè Chí chộp chân nó bế nó đi. Đến nơi, Chí với nó bước xuống. Nó bị Chí lôi sồng sọc vào chỗ Pama nó đang đứng. Pama, con không đi đâu. Nó, nếu con không đi thì đừng gọi ta là pa nữa. Pa, mời cô dâu bước vào. Bên trong hô lên, dù với chồng kia ca ca ca, Chí giúp nó không nói gì, lẳng lặng bước vào cùng pa. Từ xa nó thấy hắn trong bộ cô màu đen lịch lãm, mái tóc được chải chuốt kỹ, một bên tai đeo hoa màu đen. Nó bậm môi khi hắn cười với nó, bước lên bục mặt nó méo mó đứng vùng vằng. Hắn trừng mắt nhìn nó hiểu ý miễn cưỡng khoác tay hắn, mặt quay chỗ khác, cha xứ đọc kinh xong rồi nói câu nó không hề muốn nghe cũng như trả lời. Lâm Vũ Thiên, con có đồng ý lấy Hoàng Tường Vi dù có ốm đau bệnh tật cũng? Gì gì đó quên rồi, con đồng ý, Hoàng Tường Vi, con có đồng ý lấy Lâm Vũ Thiên cho dù có ốm đau bệnh tật cũng? Nó quay mặt chỗ khác nghinh nghinh như không nghe thấy. Hắn nhíu mày nhéo mạnh vào eo nó làm nó giật mình. Con đồng ý, nó dứt câu liền nghĩ lại rồi cảm thấy tội lỗi với bản thân vô cùng. Khoan đã, con, nó định nói lại là không đồng ý nhưng ông cha xứ đáng ghét kêu chú dễ hôn cô dâu làm nó trợn mắt không nói được gì. Hắn cười gian hết biết cúi xuống hôn nó. Suốt bữa tiệc, nó phải đi tới đi lui để tiếp khách. Uống rượu không ít, lúc hắn nói chuyện với đối tác thì nó tám với ba người bạn. Trời ơi, bà lấy chồng giỏi nha. Khánh, kỳ này bạn Vi nhà ta tiêu gòi ngọc, do ăn ở đó mà. Bạn Vi quậy phá nhà ta sẽ trở thành bạn Vi ngoan ngoãn rồi. An, có ức ai muốn đâu, ức cức nó hơi say rượu. Bữa tiệc en, hắn chào vị khách cuối cùng rồi quay qua chỗ Chí đang bế nó. Cái con nhỏ này. Tửu lượng kém mà uống cho giữ vào. Không sao, để tôi đưa cô ấy về. Hắn nhận lại hàng của mình rồi đưa nó về nhà. Hôm sau, gì vậy? Hắn nhăn mặt lại mở mắt. Nó thấy hắn mở mắt ra liền hét tiếp. Em làm gì vậy? Im lặng, hắn gắt lên làm nó giật mình im du. Cái gì mà la, tại sao anh lại ở đây? Nhà anh không ở, không lẽ ở chuồng heo? Nếu vậy tại sao tôi ở đây? Em là vợ anh, không ở với anh thì ở đâu? Tôi không phải là vợ của anh, tôi p. Chưa nói hết câu lại bị hắn cướp lời. Ngồi đó quài đi, trễ học rồi kìa, đi học, chết rồi. Nó phóng ngay vào nhà VS. Á, nó đột nhiên la thất thanh. Chị Dư hơi há, em sao vậy? Hắn chạy vào hỏi nó. Tôi nhớ là hôm qua tôi mặc áo cưới mà sao giờ lại mặc bộ đồ này? Có gì lạ đâu, là anh thay cho em đấy. Không lẽ em định mặc áo cưới ngủ? Hắn trả lời tỉnh bơ. Tôi giết anh, đồ lợi dụng, nó nhào tới định cho hắn một trận thì bị hắn ôm chặt. Hừm, 6 giờ 45 rồi, cũng trễ giờ anh rồi. Thôi thì, nói lấp lửng hắn đi đóng cửa nhà tắm rồi bế nó vào bồn tắm mặc cho nó la hét. T, G, không biết chuyện gì xảy ra trong đó nhưng ngồi đây T. G nghe thấp thoáng mấy câu hét của nó. Ai cho anh tắm chung với tôi? Đi ra, không được chạm vào người tôi. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra. Tránh xa tôi ra. Dầm, làm T, G hết hồn. Tiếng cửa nhà tắm bật ra. Nó mặc đồng phục xộc xệch chạy ra kiếm cặp rồi hốt lấy giày. Gồm giày patanh và búp bê. Cả dép nữa. Quần áo, đồng phục, mấy bộ đồ thường, rồi chạy bắn khói ra khỏi nhà. Cách chương.